Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234, có người kế tục. Màn đêm buông xuống, Lâm Ninh vẫn là bị Điền Ngũ Nương đuổi đi sát vách. Bồi Hoàng Hồng Nhi, Lâm Ninh có thể có dạng này một cái tận tâm tận lực trợ giúp tiểu thiếp của hắn. Điền Ngũ Nương làm chính thất, không thể không biểu thị, nếu là tầm thường cao môn đại hộ, phu nhân ban thưởng tiểu thiếp đơn giản là đầu mặt đồ trang sức hoặc là y phục cái gì. Có thể Hoàng Hồng Nhi tẫn thủ ma giáo ngàn năm góp nhặt chi bảo kho, xứng đáng thiên hạ đệ nhất phú bà danh xưng, cho nên Điền Ngũ Nương không có khác tốt ban thưởng, dứt khoát liền đem một cái ngốc nghếch thưởng cho nàng, để hai người lại lẫn nhau lột một đêm. Chỉ là khi lại nghe một đêm ma âm rót vào tai về sau, Điền Ngũ Nương liền chuẩn bị để người tại Mặc Trúc Viện phía đông xây lại một loạt phòng bên cạnh. Phòng nghiêm nghiêm thật thật, để Hoàng Hồng Nhi ngày sau liền ở tại bên trong. Hôm sau lúc tờ mờ sáng, Hoàng Hồng Nhi liền thần thái sáng láng rời giường, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Lâm Ninh trên thân che kín chăn mỏng, khí tức có chút yếu gà, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi nói: "Hồng Nhi, nếu không ngươi mang theo Yến Trọng cùng đi, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau." Hoàng Hồng Nhi u mắt nhẹ nhàng liếc Lâm Ninh liếc một chút, hé miệng sẵn giọng: "Tiểu lang quân, ta cũng không phải khuê các bên trong kiều tiểu thư, chịu không được mưa gió, tuy nhiên không so được tỷ tỷ kiếm đạo sự hùng vĩ bá đạo. Có thể ta bích lưỡi giao thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể địch. Tuy nhiên tiểu lang quân ngươi có thể dạng này quan tâm nô, nô cũng rất vui vẻ chứ." Lâm Ninh hai tay gối sau đầu, nhìn xem giữa lông mày vẫn có xuân vận Hoàng Hồng Nhi, ha ha cười nói: "Ngươi là nữ nhân của ta, ta không quan tâm ngươi, ai quan tâm, ngươi không nên khinh thường. Sát Tăng Hòa Thượng tu luyện Huyết Phật Kinh khá là bất thường. Ngươi nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ta coi như đem Đông Doanh đồ cái úp sấp, cũng không đáng đến." Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, trong mắt dị sắc chớp động, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nện bước bước liên tục liền muốn tiến lên, đã thấy Lâm Ninh bận bịu đẩy trưởng hướng về phía trước. Nghiêm mặt nói: "Dừng bước, nữ thí chủ xin tự trọng." Phốc phốc. Nhìn xem Lâm Ninh trong mắt lòng còn sợ hãi thần sắc, Hoàng Hồng Nhi thẹn thùng vô hạn phun cười ra tiếng. Kỳ thật nếu chỉ là tầm thường giường thơm ở giữa vợ chồng ân ái, coi như ngay cả làm đến 3 ngày 3 đêm, Lâm Ninh cũng không đến nỗi đây. Nhưng giữa hai người, không phải thuần túy ham vui thích, có lẽ bắt đầu 1-2 canh giờ là, nhưng đằng sau hơn phân nửa thời gian đều tại tánh mạng xong. Biêu, tu, biêu, bên trên, Hoàng Hồng Nhi như thế tận tâm tận lực phục thị Lâm Ninh đại lão gia. Trừ khăng khăng một mực thuộc về bên ngoài, cũng có phương diện này nguyên nhân. Theo Lâm Ninh không ngừng vất vả, cũng tại một chút nện vững chắc nàng đại đạo căn cơ. Phải biết, cửu kiếp bất diệt thiên công, nguyên bản đi cũng là mưu lợi đường tắt. Căn cơ cũng không vững chắc, cùng ma giáo bộ kia bách quỷ dạ du thân đồng dạng. Thân pháp là bán tuyệt phẩm thân pháp, công pháp dù danh xưng thiên công, thực tế chỉ có thể coi là nửa bước thiên cấp công pháp. Nếu không phải như thế, năm đó ma giáo đời thứ nhất giáo chủ cũng sẽ không có giáo chủ phu nhân xong. P.A. Tu, P.A. Ngay cả thánh đạo đều duy trì không ngừng, mà Lâm Ninh sở tu Bách Thảo Kinh bên trong âm dương hòa hợp đại đạo, vừa vặn như năm đó ma giáo giáo chủ phu nhân giúp ma giáo giáo chủ đồng dạng, có thể đền bù Hoàng Hồng Nhi trước đó khiếm khuyết quá trình bổ túc căn cơ chi phù phiếm. Dù không phải thải bổ chi thuật, nhưng muốn quá nhiều hay là sẽ rất mệt. Nếu không phải Lâm Ninh cũng nhận được rõ ràng chỗ tốt, Điền Ngũ Nương là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. nghe nói vọng tộc trong đại trạch, nếu có hồ mị tử dám quấn lấy chủ gia yêu cầu không ngừng, là muốn sống sinh sinh chấn đến trong giếng. Hoàng Hồng Nhi khuất thân phúc lễ thôi, nhìn Lâm Ninh thật lâu, nói, tốt lang quân, ta đi một chút liền về, ngươi khá bảo trọng. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, hết thảy lấy an nguy của ngươi làm trọng. Hoàng Hồng Nhi đến cùng tiến lên, đem Lâm Ninh ôm vào trong ngực một lát, cảm giác được hắn không thành thật về sau, cười khanh khách buông tay ra, quay người rời đi. Nương tử, buổi sáng tốt lành. Hoàng Hồng Nhi sau khi rời đi, Lâm Ninh lại ngã đầu ngủ hơn nửa canh giờ, thấy sắc trời còn sớm, liền tiến về tiểu chính phòng cho chính phòng đại phu nhân thỉnh an. Nghe một đêm mèo kêu, Điền Ngũ Nương tâm tình tự nhiên sẽ không tốt bao nhiêu. Nhàn nhạt nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Ừ, âm thanh, Lâm Ninh giật mình trong lòng. Mắng to kiếp trước trên mạng cố sự đều là gạt người. Cái gì bảo bối lông mày cùng một chỗ cùng tông tam gia A-A-Đát. Cùng một chỗ đồng tâm đồng đức làm lớn nhất khốc con. Nhìn xem. Điền Ngũ Nương đợi hắn đã tha thứ đến cổ kim hiếm thấy. Lâm Ninh tin tưởng, hắn nếu dám xách chăn lớn cùng ngủ ý kiến, vài phút bị miều sát thành cặn bã, bị giáo lại lần nữa làm người, bảo vệ hắn về bảo vệ hắn, có thể nên ăn giấm một hai cũng sẽ không thiếu. Cũng may, ngay tại Lâm Ninh phỏng đoán là nên quỳ ván giặt đồ, hay là nên lại trời chu kiếm lúc, buồn cười mỹ lệ tiểu cửu nương từ trên trời giáng xuống. Tỷ tỷ, tỷ phu tương đương, hai cái xưng hô, hai loại khác biệt âm điệu, để Điền Ngũ Nương khóe miệng hơi động một chút. Lâm Ninh cũng quá vui vẻ nói, tiểu cửu nhi làm sao tới. Tiểu cửu nương thấy Lâm Ninh như vậy cao hứng, cười càng thêm ngọt ngào, điềm nhiên hỏi, hôm qua tỷ phu, tỷ tỷ không ở nhà, vừa rồi nhìn thấy đèn sáng, liền đến nhìn một cái, bởi vì đang thay răng lúc, cho nên tiểu cửu nương lúc nói chuyện, một cái tay một mực ngăn tại miệng nhỏ trước, mắt to cong thành vành trăng khuyết, đáng yêu chi cực. Điền Ngũ Nương liền tỉnh táo nhiều, thản nhiên nói, ngươi ngày bình thường không ngủ thẳng thần thì mặt khắc mở mắt không ra. Hiện tại tuy nhiên giờ mão ba khắc, ngươi đứng lên làm gì? Tiểu cửu nương nghe vậy, chu chu mỏ, mắt to đi dạo, tuy nhiên cảm thấy lấy võ công của nàng cùng trí tuệ. Tại tỷ tỷ nàng trước mặt hay là không muốn ra vẻ vi diệu. Nàng mơ hồ cảm thấy, nếu là tỷ tỷ nàng bởi vì nàng nói láo mà đánh nàng, nàng cái này tỷ phu chưa hẳn ngăn được liệt. Bởi vậy quả quyết lại ngọt ngào cười lên, nói, tỷ tỷ, tỷ phu a, ta là có một chuyện đấy, tuy nhiên cũng không phải vì ta, là vì nam nam tỷ tỷ. Điền Ngũ Nương nghe vậy khẽ trao mày. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, tiểu nam, nàng làm sao, ngươi cùng nàng lại không hợp. Tiểu cửu nương vội nói, không phải không phải, là đến mai chính là nàng sinh. Ta nghĩ đến, đứa nhỏ này cũng không có cha mẹ. Tỷ muội chỗ ở so Du Lâm Thành còn xa. Cưỡi tiểu hôi hôi cũng muốn chạy rất lâu mới có thể đến. Đầu nàng một năm tại chúng ta sơn trại qua sinh, cũng không thể vắng vẻ nàng. Gặp nàng tiểu đại nhân đồng dạng nói chuyện, lại vẫn khó thoát khỏi tính trẻ con. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương cũng nhịn không được cười khẽ đứng lên. Nhìn thấy mình bị tỷ tỷ, tỷ phu giễu cợt, tiểu cửu nương có lẽ là hiểu lầm, coi là hai người khám phá nàng tính toán nhỏ nhặt, đành phải từ thực đưa tới, ủ rũ cúi đầu nói, là nam nam tỷ tỷ để cho ta tới, hôm qua nàng bảo hộ ta, ta muốn báo đáp nàng, có thể nàng lại không muốn ta có những cái kia đồ chơi hay, liền để cho ta tới tìm tỷ tỷ, tỷ phu. Vừa rồi cũng là nàng lay tỉnh ta. Lâm Ninh nghe vậy đầu lông mày gảy nhẹ, nói, nàng nghĩ như vậy qua sinh mà sao? Tiểu cửu nương gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, Nàng nghĩ tới sinh, không phải nghĩ thu lễ, cũng là nghĩ thu lễ, chỉ là cái này lễ không phải ta qua sinh hồi nhỏ thu lễ. Cửu nương dù sao còn có chút nhỏ, nói xong nửa ngày mới nói rõ bạch, nguyên lai Ninh Nam Nam nghĩ tới sinh nhật, là bởi vì nàng có cái nguyện vọng, muốn để Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương lần sau cướp bóc lúc, có thể mang lên nàng. Cũng không phải nàng nghĩ như vậy vì sơn trại xuất lực, mà chính là nàng không biết từ cái kia nghe được quỷ tin tức, nói tham dự cướp bóc người, có thể chia hoa hồng, nàng muốn chia đỏ, sau đó gửi về nhà giúp nàng đại tỷ nuôi tỷ muội. Nghe xong tiểu cửu nương mà nói về sau, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng. Ninh Nam Nam tập võ thiên tư mạnh, nhất là tại Trường Sinh Long Tượng Thần Công một đạo, so Điền Ngũ Nương đều cường hãn. Rất hiển nhiên, nếu là Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương bỏ được tư nguyên cung cấp nàng trưởng thành, ngày sau Ninh Nam Nam tiền đồ sẽ không thấp hơn Hốt Cha Nhĩ. Dạng này một cái cường nhân, trong lòng có thể từ đầu tới cuối duy trì phần này hiếu tâm, là một chuyện tốt, chỉ bất quá, muốn dựa vào cướp bóc chia hoa hồng đến nuôi gia đình người. Đường này tử có chút lệch ra a, nếu không sớm sửa đổi, Thanh Vân trại chuyện năm đó nghiệp, ngày sau thật đúng là muốn có người kế tục. Thảo Nguyên, Miệt Nhi khất bộ, Hãn Vương Kim Trướng xuôi nam phá quan lúc, Hồ Ninh Át Thị cùng Miệt Nhi khất lão Khả Đôn lại dừng lại ở đây. Hồ Ninh Át Thị thể nội còn có thai nhi, không thể lao sư viễn trinh. Miệt Nhi khất lão Khả Đôn dẫn đầu rất nhiều thảo nguyên quý phụ tại Miệt Nhi khất bộ phục thị nàng. Đối với chuyện của nam nhân, các nàng không hiểu quá nhiều, chỉ là tin tưởng lấy Hốt Cha Nhĩ chi năng, không cần các nàng lo lắng. Bởi vậy một đám nương môn mà ngày đêm sung sướng, được không tự tại. Tuy nhiên giờ phút này, Hãn Vương Kim Trướng bên trong lại một mảnh kêu đánh tiếng la giết. Bởi vì trên thảo nguyên tôn quý nhất Minh Châu, Thánh Tát Mãn Ái Nữ, Đồ Môn Hán cùng Hồ Ninh Át Thị nghĩa nữ Bảo Lạc Nhĩ, vậy mà khóc trở về. Tôn quý như thế người đi bọn họ sơn trại, bọn họ mỗi ngày cho Bảo Lạc Nhĩ quỳ dập đầu đều là phúc phần của bọn hắn. Thế mà còn dám khi dễ nàng. Quả thực là một đám so dê bò còn thấp hèn xúc sinh. Vốn chính là một tổ tử sơn tặc, không ra gì, lấy ở đâu lớn như vậy phúc phận có thể cưới quý nữ. Bọn họ hẳn là đều bị cắt mất cái mũi cùng lỗ tai, đưa đi Ô Lạp Sơn khẩu để dã nhân chộp tới hành hạ chết. Miệt Nhi khất lão Khả Đôn phất tay ngừng lại mấy cái cháu dâu cùng nhà mẹ đẻ cháu dâu nhóm nát miệng. Buồn bực nói, người trước đừng khóc, nói một chút phát sinh chuyện gì. Có ngươi Ngũ Nương tỉ tỉ tại, ngươi làm sao lại thụ ủy khuất. Bảo Lạc Nhĩ khóc ròng nói, ách cách nó không biết đi nơi đó, không tại sơn trại. Miệt Nhi khất lão Khả Đôn nghe vậy gật đầu, nói, ta liền nói, có nàng tại ngươi tất sẽ không lỗ. Lại hỏi, tiểu trí đâu? Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy nước mắt liêu càng hoan, nói, hắn bị ngạch cách kỳ trượng phu đuổi đi cõng đen xám, làm rất thấp hèn sự tình, quần áo trên người đều bẩn thành bùn, người cũng bẩn bẩn. Miệt Nhi khất lão Khả Đôn nghe vậy kinh hãi, nói, như thế nào như thế? Bảo Lạc Nhĩ phát huy sức tưởng tượng, nói, hắn hơn phân nửa là sợ hãi tiểu trí quá thông minh, sẽ uy hiếp được vị trí của hắn. Lần này chúng ta trở về mang 800 người, còn có nhiều như vậy con ngựa, tiểu trí lại lợi hại như vậy. Miệt Nhi khất lão Khả Đôn nghe vậy cảm thấy có chút đạo lý. Trong ấn tượng của nàng, Thanh Vân trại tổng thống giống như cũng liền vài trăm người, Bảo Lạc Nhĩ của hồi môn dũng sĩ đều so Thanh Vân trại nhiều người. Điền Ngũ Nương vị kia phu quân nhìn liền không giống rộng lượng, chắc chắn sẽ kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, Miệt Nhi khất lão Khả Đôn giận tái mặt tới. Mấy tháng qua, nàng tại trên thảo nguyên địa vị so Bảo Lạc Nhĩ tăng lên còn nhanh hơn. Cư di khí, dưỡng di thể, tuy nhiên lão Khả Đôn còn không đến mức giống Bảo Lạc Nhĩ như thế, đức không xứng vị. Tâm tính bên trên triệt để mất khống chế, nhưng đến cùng hay là thụ không ít ảnh hưởng. Lúc này nghe nói Bảo Lạc Nhĩ chọn chúng người bị chèn ép thành bộ dáng như vậy, há có không giận lý lẽ? Nàng trầm giọng phân phó nói, phái người đi Thanh Vân trại, nói cho này hỗn chướng tiểu tử, liền nói là ta ý tứ, để hắn lập tức tới đây một chuyến, ngũ nương cũng cùng đi. Ngũ nương đứa nhỏ này mặt lạnh mềm lòng, sợ là không quản được nàng này hỗn chướng nam nhân. Nàng không quản được, ta thay nàng quản quản. Đến trước hết để cho hắn ở bên ngoài quỳ hai canh giờ lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Xin lỗi mọi người, hai ngày này chỉ có thể canh một. Lão nhạc phụ trong nhà không ngừng người tới. Ai, tuy nhiên các ngươi yên tâm, ta đã cảnh cáo trong nhà nương môn, sau khi về nhà còn dám tìm cho ta nhiều chuyện như vậy. Vài phút dạy nàng làm người, lật trời, ai còn dám quấy rầy ta gõ chữ, chính là ta phòng lạnh cả đời chi địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục